Chương 85, cứu ra Hồ Duyên Tuyết. Từ đầu đến cuối, Tiêu Vân đều không thể nhìn thấu Lục Ly cùng Bạc Hà tu vi, thậm chí hai người không thi triển ra riêng phần mi nhờ bản lĩnh. Ở trong mắt Tiêu Vân, hai người chẳng qua là phàm nhân, trên thân càng là không có nửa điểm linh lực đợt động. Nhưng mà, Lục Ly tự sáng tạo tam đại trận pháp, cùng Bạc Hà tồn cao luyện yêu hoàng địa vị, đều chứng minh, Lục Ly cùng Bạc Hà cũng không phải là hạng người tầm thường. Dưới mắt Lục Ly cùng Bạc Hà đều muốn nhận Tiêu Vân vì đồ, cái này theo Tiêu Vân, là một trận trời đại tạo hóa, nếu là có thể học biết trận pháp cấm chế, cùng luyện yêu thành đàn tinh thủy, Tiêu Vân biết rõ hắn thực lực, tựa nở dê hội thẳng tắp tăng lên số cấp độ. Giờ phút này, quỳ một chân trên đất Tiêu Vân không có đứng lên, vẫn như cũ ôm quyền quỳ xuống đất bái sư. Bạc Hà bóp lấy đen sắc yêu hạch hai ngón một trận, quay người nhìn chằm chằm quỳ lệ Tiêu Vân, hít một hơi thật sâu. Lục Ly chung quanh thân thể lóe ra đại lượng phòng ngự trận pháp, mà trong trận Lục Ly ngược lại chắp tay sau lưng, thở hờn ở xả cờ hơi âm chìm, nhìn một chút Tiêu Vân, lại nhìn một chút trong kinh ngạc Bạc Hà. Bạc Hà lao đạo, sự tình nói rõ trước, ta cũng không phải là e sợ ngươi. Tiêu Vân đã cũng muốn học luyện yêu, bái ngươi vì sư ngã không phản đối. Lục Ly tay phải vung lên, chung quanh thân thể bố trí xuống trăm đạo trận pháp một vừa tiêu tán. Nhìn thấy Lục Ly thu hồi phòng ngự trận pháp, Bạc Hà cái mũi cả giận hừ một tiếng, tựa nở dê đen sắc yêu hạch để vào trong túi càn khôn, tay phải khẽ nâng, một cô mang theo ấm áp linh lực, tựa nở dê quỷ lệ Tiêu Vân nâng đỡ lên. Đồ nhi, lão giả kia ưa thích dấu tư, khắc trận pháp cấm chế có thể không học, nhưng là hắn tự sáng tạo tam đại trận pháp nhất định phải học hội. Nếu là hắn không dạy ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, vi sư tất nhiên lột hắn ra. Bạc Hà hung hăng trừng mắt liếc Lục Ly, mở miệng nhạt lời nói. Bạc Hà lao đạo, ngươi còn dám sát lên ta tới nếu là ngươi không ha ho giáo Tiêu Vân luyện yêu thành đan, ta liền dùng tỏa thiên trận nhốt ngươi ngàn năm, để ngươi chết giả ở tỏa thiên trong trận. Lao giả, cẩn thận đừng đem trời thổi phá. Còn vây nhốt ta ngàn năm, lão phu tùy tiện xuất ra mấy cái yêu hạch, liền có thể đưa ngươi tỏa thiên trận đánh tan. Hừ, ta tỏa thiên trận, nhưng khốn thiên quân vạn mã, chớ nói ngươi tu vi chỉ là thất tinh cổ linh hậu, liền xem như thất tinh cổ linh vương, muốn thành công phá vỡ tỏa thiên trận, cũng muốn hoa phí ba ngày. Ái cha cha, đến, ngươi bây giờ liền khóa lại ta, nhìn xem ta có cần hay không ba ngày. Đứng ở một bên Tiêu Vân, ngu ngơ nhìn xem cãi lộn hai người, trên trán nổi lên một đạo hát tuyến. Tay phải vò vò mặt trời huyệt, Tiêu Vân cười khổ thăm viếng nói, hai vị tôn sư, chớ có cai vạ nữa đi xuống, đồ nhi có việc hỏi thăm ngài nhị lão. Lục Ly cùng Bạc Hà cãi lộn im bặt mà dừng, nhao nhao quay người nhìn về phía Tiêu Vân. Đồ nhi, có chuyện trực tiếp hỏi. Bạc Hà mở miệng cười. Hỏi ngươi vậy hỏi không, một cái cả ngày liền biết luyện yêu lao đạo, có thể biết cái gì lao già. Ngươi có ý tứ gì có phải hay không dự định cùng La Ho Tư làm một cầm đến? La Ho Tư đã sớm chán ghét cùng yêu thú đánh nhau, hôm nay liền lấy ngươi hả giận. Nhìn thấy Lục Ly cùng Bạc Hà lần nữa tranh dùm bèn, Tiêu Vân trợn trắng mắt, cực kỳ bất đắc dĩ. Lục Tôn Sư, lúc trước ngài dùng lưu mệnh trận pháp, tựa nở dê ta vây ở hư giả thế giới trăm năm. Đỗ Nhi muốn hỏi là, cùng ta đồng hành thỉa U Nư cùng huyết báo. Có thể hay không cáo chi ta ở nơi nào? Tiêu Vân đối Lục Ly cúi đầu, mở miệng vờ nở đạo một mực không nhìn thấy Hồ Duyên Tuyết cùng nhị giai huyết báo. Tiêu Vân tâm một mực treo lấy. Đã lưu mệnh trận pháp là Lục Ly bố trí xuống, như vậy Lục Ly tất nhiên biết Hồ Duyên Tuyết cùng huyết báo chô ở nơi nào. Hắc hắc, việc này không cần hỏi hắn, vi sư liền có thể vì ngươi giải đáp. Cùng ngươi đồng hành nữ em bé cùng huyết báo, cũng bị lao già kia vây ở lưu mệnh trong trận. Không đợi Lục Ly mở miệng, một bên Bạc Hà đi đầu nói ra. Bạc Hà lời nói vừa ra, lập tức bị Lục Ly lúc thì trắng mắt. Lục Tôn Sư, xin đem Tuyết Nhi cùng nhị giai huyết báo về trả lại cho ta, các nàng là bằng hữu ta. Tiêu Vân lần nữa cúi đầu. Dựa theo Lục Ly bản ý, là không có ý định nói cho Tiêu Vân, hắn dùng lưu mệnh trận pháp khốn trụ Hồ Duyên Tuyết cùng huyết báo. Nếu là nói thành nàng cả hai thân ở ngoài ngàn mét, Lục Ly tại lặng yên không một tiếng động tựa nở dê Hồ Duyên Tuyết cùng huyết báo từ lưu mệnh trong trận lôi ra ngoài, đã có thế lộ ra lộ một cái phi phàm bản lĩnh, lại có thể muốn đóng di trường, tựa nở dê cả hai thuận lợi trả lại Tiêu Vân. Nhưng là bị Bạc Hà vừa nói như vậy, muốn che giấu đa không thể nào, chỉ gặp Lục Ly trên mặt lấy xấu hổ chi sắc, vừa hung ác chừng thêm vài lần cười trên nỗi đau của người khác Bạc Hà, ngón trỏ tay phải tại hư không đống nhiên một điểm, sau đó hoạch xuất ra một cái vòng tròn. Vòng tròn bên trong, ban ngày ruộng lầu. Ở trong thiên địa này, có cái lao hổ lưng còn con người, bước đi khó khăn đi về phía trước. Tại lao hổ sau lưng, đi theo một đầu huyết báo. Huyết báo đã không có bắt đầu thấy lúc cái kia cỗ tư thế oai hùng, gầy như que tuổi bộ dáng, phảng phất một trận hơi phong đê u có thể đưa nó thổi bay. Nhìn xem vòng tròn bên trong một màn, Tiêu Vân hô hấp lập tức dồn dập. Vân Nhi đừng nội, ta hiện tại liền đưa các nàng lôi ra ngoài. Khoe mắt liếc qua nhìn thấy Tiêu Vân trên mặt lộ ra lo lắng, Lục Ly tờ hờ ân lở xả cờ càng thêm lung túng, bận rộn lo lắng tay phải đối vòng tròn một chảo. Chỉ gặp lưu mệnh trong trận, bầu trời cùng đại địa cấp tốc bóp méo bắt đầu. Đột nhiên đến biến đổi lớn, để Hô Duyên Tuyết nếp vốn tang thương khuôn mặt lộ ra hoảng sợ. Ở sau lưng nàng huyết báo, cũng là bất an trái nhảy phải nhảy, cặp kia vô thần mỏi mệt con người, hoảng sợ nhìn xem dưới thân vặn vẹo mặt đất. Hô Duyên Tuyết cùng huyết báo, cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Có thể nói trăm năm chưa biến thiên, đột nhiên phát sinh biến hóa, để Hô Duyên Tuyết cùng huyết báo, đều là cực kỳ hoảng sợ. Tại ngoại giới, Lục Ly trộm tới tay phải, đống nhiên hướng về sau kéo một cái. Chỉ gặp lưu mệnh trong trận pháp cả hai, thân thể lập tức đằng không mà lên. Cùng lúc đó, Hô Duyên Tuyết trên mặt nếp nhăn cấp tốc thối lui, lưng còn ngốn lượn thân thể, vậy lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ đứng thẳng. Mà phía sau huyết báo, giao y 3 mét thân thể cấp tốc lớn mạnh, nguyên bản vô thần con ngươi, dần dần xuất hiện thần thái. Cũng liền có thế có 3 giây thời gian, Hô Duyên Tuyết cùng huyết báo, lập tức từ vòng tròn bên trong bay ra. Nhìn thấy Hô Duyên Tuyết cùng huyết báo bay ra, Tiêu Vân thân hình khẽ động, hai tay tiếp nhận Hô Duyên Tuyết, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. Vân ca ca, đây là thật ra Tuyết Nhi tìm người trăm năm. Rơi xuống đất Hô Duyên Tuyết, không dám tin nhìn xem Tiêu Vân, lập tức giơ lên không xương tay phải, nhẹ nhàng phủ sờ dưới Tiêu Vân gương mặt. Huyết báo thần trí không nhiều, bay ra lưu mệnh trận pháp về sau, hiển nhiên còn chưa thích đứng chung quanh biến hóa, trọn vẹn ngu ngơ chừng một phút, bận rộn lo lắng chạy tới Tiêu Vân bên cạnh, dùng đầu to cọ lấy Tiêu Vân thân thể. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, tay phải sờ sờ huyết báo đầu, sau đó nhìn xem vui đến phát khóc Hô Duyên Tuyết, mở miệng nói, Tuyết Nhi muội tử, để cho ta vì ngươi giới thiệu một chút hai vị tôn sư. Tiêu Vân đối Lục Ly cúi đầu, đối một bên Hô Duyên Tuyết mở miệng nói ra, vị lao giả này là ta trận pháp tôn sư, tên là Lục Ly. Hô Duyên Tuyết xoa xoa trong mắt nước mắt, đối Lục Ly khẽ không người thi lễ, ngượng ngùng mở miệng, vạn bối Hô Duyên Tuyết, bái kiến Lục tiền bối. Lục Ly mắt lộ tán thưởng, đối Hô Duyên Tuyết nhẹ gật đầu. Tiêu Vân quay người, lại đối Bạc Hà cúi đầu, sau đó nói với Hô Duyên Tuyết, vị này vậy rất đáng gờm, lao nhân ra ông ta tên gọi Bạc Hà, thế nhưng là một vị địa vị tôn cao luyện yêu hoàng. Hô Duyên Tuyết thân hình chuyển động, nhìn thoáng qua Bạc Hà, thấp giọng mở miệng, bái kiến Bạc Hà tiền bối. Thấy rõ Hô Duyên Tuyết dung nhan, Bạc Hà hồng mi lại là nhữ một cái, trong miệng lập tức chuyển ra một tiếng nhẹ kêu. Ngươi cùng Hô Duyên Thiên là quan hệ như thế nào nặng cân để cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.